Chương 176, Mạc Sơn. Phong Tuyết Sơn chi chủ tên là Mạc Sơn, đã đảm nhiệm Phong Tuyết Sơn sơn chủ mấy trăm năm sao. Mạc Sơn thực lực phi thường đáng sợ, dù cho ở đó nhiều vô số kẻ bốn lưu trong môn phái, hắn cũng được hưởng đến to lớn danh tiếng. Có lời đồn đại nói, Mạc Sơn chính là vũ tôn cảnh giới siêu cấp cao thủ. Ở trung tam môn bên trong, vũ tôn tuyệt đối là nhân vật vô địch, nắm giữ càn quét hết thể thực lực. Mà cũng chính bởi vì Mạc Sơn tồn tại, cho nên Phong Tuyết Sơn mới có địa vị hôm nay, hắn đối với Phong Tuyết Sơn cống hiến thập phần to lớn. Nói cách khác, chỉ dựa vào Mạc Sơn lực một người, liền đủ để chống lên toàn bộ Phong Tuyết Sơn bái kiến Mạc Sơn chủ Lưu Nguyệt môn môn chủ hít một hơi thật sâu, sau đó liền đối với Mạc Sơn không người xá một cái. Đứng lên đi. Mạc Sơn biểu tình không có biến hóa chút nào, chỉ là tùy ý phất phất tay. Một cổ thần kỳ lực lượng liền trực tiếp từ trong tay hắn xuất hiện, sau đó đem đại hán khôi ngô thân thể cho đỡ lên. Mạc Sơn chủ, yêu cầu ngài cứu mạng a, nữ nhân này muốn giết ta Liếu trưởng lao thập phân không chịu nổi bỏ tới, sau đó vẻ mặt vẻ hoảng sợ nói. Hừ, yên tâm đi, không người có thể ở bản tọa trong sơn môn động thủ, chớ nói chi là giết người. Mạc Sơn giọng lạnh giá nói, hắn lạnh rên một tiếng, uy áp mạnh mẽ buộc phát ra. Mạc Sơn chủ, chúng ta tướng Liêu Môn, đã có 6 tên đệ tử chết thảm ở kia tay cô gái trong đó rồi. Liêu trưởng lao ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng tiếp tục nói. Các ngươi là người nào không biết ta Phong Tuyết Sơn quy củ không? Mạc Sơn chậm rãi đi về phía trước ra mấy bước, hắn đi tới Sở Vân cùng trước mặt Hoàng Tuyển, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Ngươi lại vừa là nơi đó tới rác dưới, ta khuyên ngươi tốt nhất kia mát mẻ kia lợi đi. Nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Tỉnh Hoàng Tuyền nhàn nhạt liếc Mạc Sơn liếc mắt, sau đó không chút khách khí khiển trách. Hoàng Tuyền ma đế là bực nào tồn tại, cho dù không phụ đã từng đỉnh phong thực lực, nhưng hắn cũng như cũ không đem trước mắt Mạc Sơn coi ra gì. Ngoa tào, người này là ai ả? Cư nhiên như thế phách lối. Đại hán khôi ngô sau lưng đông đảo Lưu Nguyệt môn đệ tử, tất cả đều vẻ mặt ngộng bức mà nhìn Hoàng Tuyền, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi xuể ở nhân gia đỉnh núi, lại dám để cho bọn họ sơn chủ cút đi, ngươi thật đúng là ngưu bức trời cao. Cản rỡ Mạc Sơn sau lưng Phong Tuyết Sơn đệ tử trực tiếp nộ quát một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Ở Phong Tuyết Sơn đệ tử trong mắt, Mạc Sơn chính là bọn hắn chi cao tín ngưỡng, căn bản cho không phải như nở dê người kha cờ đều xấu. Các ngươi là thứ gì? Bây giờ ta ở cùng các ngươi sơn chủ nói chuyện, các ngươi cũng dám chen miệng, không biết cái gì gọi là tôn ti sao? Trên người Hoàng Tuyền uy áp hoàn toàn bộc phát ra. Hắn quay đầu nhìn về phía đám kia Phong Tuyết Sơn đệ tử, sau đó nói một cách lạnh lùng. Những thứ này Phong Tuyết Sơn đệ tử, phần lớn đều là vũ vương cảnh giới mà thôi, bọn họ làm sao có thể thừa nhận được Hoàng Tuyển toàn bộ uy áp? Từng cái sắc mặt đại biến, cơ hồ ngay cả lời đều không nói được. Con trẻ như vậy thì đến được rồi vũ hoàng cảnh giới, không trách dám lớn lối như vậy. Mạc Sơn thập phần kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyển liếc mắt, sau đó cười nói một câu. Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết đột nhiên từ đàng xa đi tới, trên mặt nàng tràn đầy tái nhợt vẻ, khoe miệng còn lộ ra một vẻ nhàn nhạt vết máu. Lâm Thiên Tuyết mỗi đi một bước, trên mặt nàng lạnh giá liền nhiều hơn một phần, trên người khí thế cũng càng thêm cường đại. Nguyên lai cũng là một vị vũ hoàng, không trách có thể được ta một đòn bất tử. Mạc Sơn nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mạc Sơn chủ đúng không? Đừng tưởng rằng nơi này là các ngươi Phong Tuyết Sơn, ngươi liền có thể tứ vô kỵ đạn. Sở Vân không chút do dự nào, hắn cũng về phía trước một bước đi ra, sau đó giọng lạnh giá nói. Ba cái vũ hoàng hơn nữa lại cũng còn trẻ như vậy, bọn họ rốt cuộc đến từ môn phái nào? Mạc Sơn ở thấy một màn như vậy sau, hắn biểu tình rốt cuộc không hề bình tĩnh, hắn có chút nhíu mày, trong lòng xuất hiện một màn kiêng kỵ cảm giác. Mạc Sơn chủ coi như mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một tòa tiểu tiểu bốn lưu môn phái chi chủ mà thôi. Về phần những thứ kia bên trên tam môn thiên tài, đó là hắn căn bản không treo chọc nổi tồn tại. Mạc Sơn chủ, ngươi nhất định phải báo thù cho ta à, những người này phá hư Phong Tuyết Sơn quy củ, bọn họ đều đáng chết. Liêu trưởng lao trong lòng rất là sợ hãi, hắn cưỡng ép chấn định hướng về phía Mạc Sơn nói. Hô, bổn tọa không quản các ngươi là người nào, dám can đảm ở ta Phong Tuyết Sơn càng rỡ, kia liền phải trả giá thật lớn. Mạc Sơn thật sâu thở ra một hơi, sau đó mắt sáng như đuốc nói. Gần trong lòng xử đối Sở Vân ba người đã có đi một tí kiêng kỵ, nhưng Mạc Sơn làm sơn chủ uy nghiêm, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Mạc Sơn ở nói xong câu đó sau, trên người hắn uy áp trực tiếp hoàn toàn bộc phát ra, kinh khủng vũ tôn lực, điên cuồng đặt ở Sở Vân Tam trên người. Phốc thử Sở Vân ba người chẳng qua chỉ là vũ hoàng mà thôi, bọn họ sao có thể tiếp nhận được vũ tôn cường giả uy áp, rồi rít phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên rất là tái nhợt. Trong đó bị thương nặng nhất, liền không ai bằng đại sư tỷ Lâm Thiên Tuyết rồi, nàng trước cũng đã bị Mạc Sơn gây thương tích, bây giờ càng là thương càng thêm thương. Cả người nàng cũng tại chỗ bắt đầu có chút lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Liêu trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn ánh mắt sáng lên, liền lồng ngực cũng đĩnh trực, hoàn toàn không có trước bộ kia quỷ nhát gan dáng vẻ. Lại dám không nhìn Phong Tuyết Sơn quy củ, các ngươi đây là chết chưa hết tội. Liêu trưởng lão ngẩng đầu ưỡn ngực, sau đó hét lớn một tiếng. Cáo mượn oai hùm ra dưới. Đại hán Khôi Ngô ở thấy một màn như vậy sau, hắn thập phần khinh bỉ nói một câu. Mạc Sơn chủ, nếu không đưa hắn cũng một khối giết đi, hắn vừa mới nói ngươi là hổ bê. Ta nghe được Liêu trưởng lão quay đầu nhìn đại hán Khôi Ngô liếc mắt, sau đó vội vàng hướng về phía Mạc Sơn nói. Đại hán Khôi Ngô nghe được Liêu trưởng lão lời nói sau, hắn đầu đầy hắc tuyến, hận không được một cái tát đem người này đập chết. Này lao ra hỏa có thể thật không biết xấu hổ, mở mắt nói bừa công phu, thật là luyện đến cực hạn rồi. Sư tôn cứu mạng a, ngài không ra tay nữa, ngài dễ thương các học trò liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hoàng Tuyền biết rõ chính mình là không phải Mạc Sơn đối thủ, nhưng trong lòng của hắn lại không hoảng hốt chút nào, chỉ là đứng tại chỗ đại kêu một tiếng. Bọn họ còn có sư tôn Mạc Sơn chủ nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, trong lòng của hắn càng là kiêng dè không thôi. Có thể đào tạo được ba vị còn trẻ như vậy vũ hoàng, bọn họ sư tôn, nhất định không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Ai, Mạc Sơn chủ, khi dễ tiểu bối có gì tài ba có gan ngươi và bổn tọa động thủ a. Cách đó không xa, chậm rãi đi tới một người ảnh. Người kia thân người mặc tím bầm sắc hoa quý áo khoác, khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trên người không có chút nào linh lực, nhìn qua hoàn toàn chính là người bình thường. Nhưng càng như vậy nhân liền càng đáng sợ, thường thường nhìn qua bình thường nhất nhân, thực ra nguy hiểm nhất. Mạc Sơn khi nhìn đến trước mắt nam tử trẻ tuổi sau, hắn chân mày hung hăng nhíu lại, trong lòng xuất hiện một màn sợ hãi cảm giác. Hắn lại không thấy rõ mắt tiền nhân người này cảnh giới ngươi thì là người nào. Mạc Sơn hít một hơi thật sâu. Hắn cưỡng ép xua tan ở trong lòng mình suy nghĩ lung tung, sau đó trầm giọng nói.